Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khách sạn lớn trên đường Nguyễn Trãi, đêm hôm ấy nó thật sự biết cảm giác được yêu thương, chiều chuộng là như thế nào. Còn hắn, hắn tốt với Mai vì nó có đôi mắt giống người mà hắn yêu thương. Nhìn vào đôi mắt ấy, hắn lại thấy ấm lòng. Duyên nợ giữa hắn và nó có lẽ chưa hết. 7 giờ sáng ngày mai, khi Mai thức giấc, khẽ cựa người, nó thấy Cường đang dựa lưng vào ghế sofa, chân vắt lên bàn, vẫn cái bộ dạng mắt nhắm nghiền, phì phèo điếu thuốc như bất cần đời mà hôm qua Mai đã gặp. Kể ra thì Cường cũng không phải là người xấu, dù Mai và Cường không hề quen nhau, nhưng hôm qua hắn đã đối xử với nó giống như một người tình, cảm giác như thế thật không tệ. Tỉnh ngủ hẳn chưa? Tôi có chuyện cần nói. Cường lên tiếng là Mai giật mình, rõ ràng từ lúc nó tỉnh hắn không hề mở mắt, nó cũng chưa ra khỏi giường, sao hắn biết nó đã dậy? Sao anh biết tôi dậy? Có chuyện gì anh nói đi. Cô tên gì, bao nhiêu tuổi, đang học hay đang đi làm, nhà đâu? Cường lạnh lùng hỏi. Tên Mai, 20 tuổi. Nó đến đây, giọng Mai hơi nghẹn lại. Đi học chưa hết cấp 3 thì nghỉ, tôi không có nhà. Anh hỏi chuyện này làm gì? Tốt. Cường khẽ nhếch mép cười. Mai bỗng thấy hơi tức, không đi học, không có nhà là điều tệ nhất với nó mà Cường lại cho là tốt. Cô có muốn đi học không? Có muốn có nhà không? Mai nhíu mày, không hiểu Cường muốn nói gì. Tôi sẽ cho cô tất cả những gì cô muốn. Đi học, nhà cửa, chỉ cần cô là người yêu hờ của tôi. Người yêu hờ? Mai cười mỉa, có thể hôm qua tôi tìm anh, nhưng hôm nay tôi không phải. Tôi biết cô định nói gì. Cường ngắt lời Mai, người tình để lên giường thì tôi không thiếu. Tôi chỉ cần cô làm người yêu hờ của tôi một tháng, để mẹ tôi an tâm về tôi. Anh có rất nhiều người tình, sao lại là tôi? Vì cô không yêu tôi, nên khi xong chuyện sẽ không có gì ràng buộc. Và vì cô có đôi mắt giống em gái đã mất của tôi, nên mẹ tôi sẽ rất vui khi thấy cô. Cô đừng nghĩ đây là chuyện xấu, đây cũng là một công việc làm ăn. Hãy coi như tôi thuê cô chăm sóc một người già vậy. Chuyện này tôi... Mai thật sự không biết phải nói gì. Tôi biết chuyện này xảy ra quá nhanh và bất ngờ, làm cô không tin tưởng. Nhưng tôi chỉ có một mình người mẹ trên đời này, thời gian của bà ấy không còn nhiều. Cô hãy đến gặp mẹ tôi, gặp xong rồi cô quyết định vẫn chưa muộn. Suy nghĩ một lúc, Mai đồng ý với Cường đến gặp bà ấy một lần. Mai dậy thay bộ đồ trắng mà Cường sai người chuẩn bị cho nó. Mai cũng không hề trang điểm. Nhìn nó bây giờ không còn già dặn và trở về đúng với tuổi 20 của mình, trẻ đẹp một cách tự nhiên. Cường cũng hơi bất ngờ vì điều ấy. Cường đưa Mai đến một ngôi biệt thự thuộc V Village ở quận Long Biên. Mẹ của Cường bị u não ác tính đã chuyển sang giai đoạn cuối, bà nhất định không đến bệnh viện điều trị mà chỉ muốn ở nhà sống những ngày cuối cùng bên cạnh Cường. Điều đầu tiên Mai thấy được, mẹ Cường là thân thiện và nhân hậu, bà tỏ ra rất vui khi thấy hắn và nó. Bà không đẹp hay quý phái, nhưng ánh mắt nụ cười của bà, cách đối xử của bà với Mai làm nó cảm giác như hai người đã quen từ lâu. Nó đi chợ cùng bà, cùng nấu cơm và nói chuyện với bà cả buổi cho đến tối mới ra về. Hai đứa đi cẩn thận nhá. Mẹ Cường quay sang nắm tay Mai, lần sau lại đến chơi với bác sẽ chờ con đến. Câu nói ấy của mẹ Cường làm Mai day dứt suy nghĩ suốt quãng đường về nhà. Cường bảo nó hãy ở lại khách sạn suy nghĩ, 3 ngày sau hãy trả lời hắn. Xin cô hãy giúp tôi, mẹ tôi thực sự quý cô. Cường khẽ nói đủ để Mai nghe thấy, đây là lần đầu tiên một người con cao ngạo như hắn cầu xin người khác. Mai lặng lẽ về phòng, nó có 3 ngày để suy nghĩ. Nếu giúp Cường, nó sẽ có tất cả để làm lại từ đầu, có thể đi học, sống như một người bình thường để có thể gặp lại gia đình. Đây cũng là công việc chăm sóc người già như những người mẹ. Vậy là lừa dối mẹ Cường, còn nếu không giúp thì, như Cường nói, ở cái thủ đô rộng lớn, nó không thể làm gì khi không có giấy tờ, không bằng cấp, nó cả không thể mang cái bộ dạng thê thảm này sau 4 năm trời về gặp gia đình. Hơn nữa, nó thực sự có cảm tình với mẹ Cường và bà ấy cũng không còn sống được lâu. Rốt cuộc, làm như thế nào mới đúng? 2 tuần sau, Mai ơi xong chưa con? Vâng, con vào đây. Mai vui vẻ vào bếp cầm hộp cơm của mẹ Cường. Phải, nó đã chuyển về đây sống cùng bà được hơn 1 tuần. Nó không cần nhà cửa, xe hay tiền của hắn, chỉ cần một thứ. Con chịu khó mang cơm đến cho Cường nhé. Nó tuy là tổng giám đốc, nhưng còn vất vả hơn nhân viên. Dạo này nhiều việc, nó lại chẳng ăn uống đầy đủ. Vâng, Mai đáp rồi tung tăng vào gara lấy xe đi. Tập đoàn Hùng Cường, nếu chị chưa có hẹn thì tôi không thể cho chị gặp tổng giám đốc. Nhưng tôi là người nhà anh ấy mà. Mai cố gắng giải thích. Xin lỗi, ngày nào chẳng có hàng tá cô đến tìm tổng giám đốc rồi bảo là người nhà. Cô nhân viên lễ tân kinh khỉnh nhìn Mai. Mai chịu hết nổi các thái độ ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.